Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, nồi xào tôm cay thơm. Đọc sách thời gian trôi mau mà qua, rất nhanh, đến trưa thời gian trôi qua, lại là thế giới như vậy. Lắc đầu, Thẩm Triết cảm khái, nhìn một chút buổi trưa sách, với cái thế giới này, rốt cục có hiểu rõ nhất định, đại lục này. Gọi học giả đại lục, nhưng phàm là người tu luyện, đều là học bá, từng cái khả năng tính toán kinh người. Đến kiếp trước, tuyệt đối đều là giống như thi đại học tỉnh Trạng Nguyên. Thậm chí cả nước Trạng Nguyên tồn tại, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì tính toán, học tập là tất cả nghề nghiệp căn cơ, sinh tồn căn bản, lấy thuật pháp sư làm thí dụ. Vô luận bổ sung học hài hay là thi triển thuật pháp đều phải tiến hành phức tạp tính toán. Sai một chút liền có khả năng dẫn đến lực lượng tạo dựng ra sai. Từ đó thất bại trong gang tấc. Bởi vậy, thành tích học tập không tốt, khả năng tính toán quá yếu, hạn chế phát triển, nhiều nhất làm cái ông nhà giàu. Muốn tung hoành thế giới, trở thành cường giả đỉnh cao. Hô phong hoán vũ, liền không khả năng, mà tài phú, tại lực lượng trước mặt, không chịu nổi một kích. Chính là dạng này, Lăng Tuyết như mới đối với không học tập về nhà kế thừa gia sản. Chẳng thèm ngó tới, bọn hắn hiện tại lên lớp tiềm lực, là rất nhiều nghề nghiệp cái nôi. Hẳn là phải cố gắng học tập, nghĩ biện pháp tại thể nội tạo dựng lực lượng, tính toán ra học hài. Đan điền vị trí chính xác, phá vỡ học hài, liền có cơ hội trở thành thuật pháp sư, mà phá vỡ đan điền, liền có cơ hội trở thành chân võ sư. Hai loại nghề nghiệp, nắm trong tay đại lục lực lượng cường đại nhất, nhất là người trước, định chân ngôn, lập pháp tắc, người người hướng tới, bất quá, học hài, đan điền cũng không phải là người người đều có thể phá vỡ. Đầu tiên muốn thông qua tính toán, tìm tới dấu ở thể nội bảy chỗ đặc thù huyệt đạo. Cũng được xưng là thất tinh, những huyệt đạo này cũng không phải là vững chắc tại nơi nào đó, mà là không ngừng biến hóa. Muốn tìm được, cũng thắp sáng, phải vô cùng tinh vi nhanh chóng tính toán, đồng thời chỉ có bản nhân mới có thể hoàn thành, không cách nào thay thế. Tiền thân 8 tuổi liền bắt đầu học tập phương pháp tính toán, đến bây giờ đã có 9 năm lâu, nhưng nhận hạn chế thiên phú, chỉ chọn sáng lên hai nơi đơn giản nhất tinh thần mà thôi. 9 năm giáo dục bắt buộc, trong vòng 9 năm thắp sáng không được 7 viên, tương đương với không còn bồi dưỡng tư chất, nếu như học kỳ này kết thúc, còn không có trùng kích tư cách, cũng chỉ có thể ảm đạm nghỉ học. Cuối cùng ôm một đống tiền bẩn, biến thành xã hội tầng dưới chót nhất, giữa chưa thua bởi hắn Lục Tử Hàm cùng Hoa Khôi lớp Lăng Tuyết Như. Làm học viện nổi danh học bá, tất cả đều đã đốt lên 7 ngôi sao, có trùng kích học hài, đan điền tư cách, chỉ cần củng cố tinh thần, để nó độ sáng đạt tới quy định yêu cầu, liền có thể thông qua kiểm tra đo lường, cuối cùng xác định. Trở thành thuật pháp sư hay là chân võ sư, nhảy lên trở thành người trên người, ta vậy mà chỉ đốt lên 2 ngôi sao, khó trách là học cha. Thẩm Triết cười khổ, thi cuối kỳ xếp hạng là có chính xác phân tích tiêu chuẩn, tỉ như tháp sáng tinh thần số lượng, tinh thần đẳng cấp, bài bố định lý đẳng cấp, không đồng nhất mà là không phải vậy. Một cái lớp học bình quân 100 điểm liền vượt qua một nửa. Như thế nào xác định thứ tự? Tiền thân, không chỉ có thắp sáng tinh thần ít nhất, bình quân thành tích cũng thấp, cũng liền không có chút nào ngoài ý muốn xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Thắp sáng tinh thần, mặc dù không tính chân chính tu luyện, nhưng đối với người nhục thân, tinh thần đều có cực lớn tẩm bổ. Tháp sáng càng nhiều, tố chất thân thể càng tốt, tư duy kiếm liền càng nhanh nhẹn, thông minh. Bởi vậy, học giỏi sẽ chỉ càng tốt hơn. Kém, càng ngày càng kém, cường giả hăng cường, kẻ yếu càng yếu. Thiên cổ không đổi nói để ý. Mấu chốt chính là, ta xuyên qua tới, chỉ có hai ngôi sao, cũng dập tắt, khó trách thân thể suy yếu. Hồn phách đổi thành hắn, thật vất vả thắp sáng hai ngôi sao, cũng dập tắt, lại thêm trước đó thương thế, không còn hoàn hảo. Đừng nói tiếp nhận lão sư trừng phạt, chúng vào một trường, coi như phạt đứng thời gian lâu dài, khả năng đều không kiên trì nổi, nhất định phải nhanh tu luyện. Hắn chỉ là sửa đổi đáp án, Bạch Vũ lão sư tự mình thực tiễn, một khi để lộ, nhận trừng phạt sẽ chỉ càng lớn, mà lại, đến loại này có thể tu luyện thế giới, không đi tu luyện, như thế nào xứng đáng chính mình. Chỉ là, hắn hiện tại, cái gì cũng đều không hiểu, cái gọi là tính toán, không có chút nào sẽ, làm sao tìm huyệt điểm tinh, xoa xoa mi tâm, Thẩm Triết đang nghĩ ngợi giải quyết như thế nào hiện tại phiền phức. Chỉ thấy một người trung niên, một mặt mừng rỡ tiến lên đón, Tam thiếu gia, đi ra thư viện, một đường suy nghĩ lung tung. Không có cảm giác không ngờ trở lại ký túc xá. Học viện ký túc xá tình huống bình thường đều là 4 người một gian. Thẩm Triết thứ nhất đếm ngược danh khí quá kém. Những phụ huynh khác sợ mình hài tử cùng người như vậy ở cùng một chỗ chịu ảnh hưởng, tất cả đều nghĩ biện pháp dọn đi rồi. Cho nên chỉ có một mình hắn sống một mình. Vui Thanh Nhàn, ngươi vừa định hỏi đối phương là ai. Thẩm Triết lập tức ngừng lại, đối phương nếu xưng hô hắn thiếu gia, khẳng định là người của gia tộc, ngừng một chút, nói, ngươi, sao lại tới đây, lão gia hắn, Thẩm Cường muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không nói ra miệng, từ trên lưng lấy ra một cái bao đưa tới, lão gia để cho ta mang cho ngươi chút dược liệu, nói nếu quả như thật không cách nào tu luyện, trở thành luyện thể sư cũng không tệ. Thẩm Triết gật đầu. Thông qua đọc sách, hắn đã biết, luyện thể sư sở dĩ không có người nào nguyện ý tu luyện. Thành tựu có hạn, chỉ là thứ nhất, càng quan trọng hơn là, một khi trở thành thuật pháp sư hoặc là chân võ sư, học hải cùng đan điền lực lượng, đồng dạng có thể thoải mái nhục thân, để nó thuế biến cường đại. Không cần thiết sớm tìm tội thủ, đơn thuần luyện thể, 10 phần vất vả lại khô khan. Tiếp nhận dược liệu, nhìn thoáng qua, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đều có thể gọi tên. May mắn xế chiều hôm nay đi một chuyến thư viện, bù lại một chút tri thức. Nếu không, một gốc cũng không nhận ra. Những dược vật này, phối hợp đan phương này, có thể luyện chế thành thối thể hoàn. Phương pháp rất đơn giản, chính là đối với Lô Đình yêu cầu có chút cao. Thiếu gia chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo trình tự, điều động thể nội tinh thần chi lực bảo hộ Lô Đình. Không bị cháy hỏng, liền có thể luyện chế mà thành. Thẩm Cường tựa hồ chính là chuyên môn đến đưa phương thuốc cùng đan dược. Đến nhanh cũng đi nhanh, đem dược vật bày ở gian phòng. Thẩm Triết bắt đầu sầu muộn. Bởi vì không phải chân chính đan dược, luyện chế, hoàn toàn chính xác rất đơn giản, nhưng, lại đơn giản, cũng cần điều động thể nội tinh thần chi lực. Mà bây giờ hắn, hai ngôi sao đều dập tắt, giống như người bình thường, căn bản không bỏ ra nổi đến. Chuyện này, lại không thể để bất kỳ người nào biết, nếu không, người xuyên việt thân phận, rất dễ dàng để lộ. Kỳ thật. Chính là đem những dược liệu này thiêu đốt thành thể lỏng, dung hợp lại cùng nhau là được rồi. Không có gì kỹ thuật hàm lượng, trước tìm Lô Đình thử một chút, vạn nhất có thể chịu đựng lấy nhiệt độ đâu. Suy nghĩ một chút, cũng không xoắn suýt, mang theo dược liệu đi trong học viện chuyên môn dùng để luyện dược gian phòng, lấy ra mới vừa ở bên ngoài mua được chế thức Lô Đình, bỏ vào trên lửa than cực nóng. Dựa theo trình tự, đem một gốc khó khăn nhất hòa tan dược liệu để vào trong đó. Tăng lớn hỏa lực, Một lát sau, răng rác, một tiếng, lô đỉnh nứt ra, bên trong dược liệu không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Liên tục mua mấy cái lô đỉnh, đều xuất hiện giống nhau kết quả. Học viện lô đỉnh đều luyện chế 10 phần đơn giản, điểm nóng chảy không cao. Luyện chế dược liệu thời điểm cần tăng thêm tinh thần chi lực, liền có thể cam đoan sẽ không vỡ tan. Mà hắn hiện tại hết lần này tới lần khác không có thứ này. Lô đỉnh này chất lượng quá kém. Trong âm thanh cảm khái, Thẩm Triết trong lòng đột nhiên động một cái. Ta giống như nhớ kỹ, kiếp trước làm thí nghiệm thời điểm, lão sư một mực nói, một kiện đồ vật nhịn nhiệt độ cao, thậm chí có thể làm thành thể lỏng kim loại vật chứa. Mặc dù chưa thấy qua, lại nghe qua nhiều lần, gọi là cái gì nhỉ? Hắn tuy là học cha, phẩm đức nghề nghiệp vẫn phải có. Lên lớp trong lúc đó, mặc kệ bao nhiêu, vẫn như cũ có thể nghe được một chút tri thức. Hiện tại liền có đất dụng võ. Kiếp trước lão sư hóa học, tựa hồ nói qua, có một loại vật chứa điểm nóng chảy cực cao, thậm chí có thể dùng đến dung luyện kim loại. Nếu như thế giới này cũng có, để thứ này thay thế, có phải hay không không cần lô đỉnh, liền có thể đem dược vật luyện chế thành công? Chỉ là, tên gọi là gì tới? Làm sao trong lúc nhất thời không nhớ nổi? Giống như gọi, cái gì nổi? Linh quang lóe lên, Thẩm Triết mắt sáng rực lên. Đúng rồi, gọi nồi nấu quặng, xem ra đến học bá thế giới, đầu cũng biến thành linh quang không ít. Đổi lại trước đó, khẳng định không nhớ nổi. Đi ra ngoài trước tìm người hỏi một chút, có hay không loại vật này? Dù sao chỉ là hòa tan dược liệu, có phải hay không lô đỉnh cũng không đáng kể. Đi ra luyện dược thất, Thẩm Triết đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện, trong bất chi bất giác, đã đến ban đêm 7-8 giờ, đến trưa chưa ăn cơm, đói bụng kêu lên ùng ục. Đi trước ăn cơm, có lẽ trong phòng ăn có thể thăm dò được có hay không nồi nấu quặng, đi nơi nào mua sắm. Âm thầm gật đầu, lần nữa đi vào nhà ăn. Bởi vì thời gian đã chậm, không có người nào nhìn thấy có học sinh tiến đến. Bốn chỗ vang lên bác gái gào to thanh âm, đồng học đến ăn bánh bao sắc nước mì nóng và chua, cái kiêu phạn tiện nghi 6 văn tiền một phần, 10 văn tiền hai phần, tùy tiện ăn một chút đi. Nhìn quanh một tuần, Thẩm Triết vừa định tùy tiện chọn một nhét đầy cái bao tử, tiếp tục luyện chế dược vật, cải biến cục diện bây giờ. Một cái gọi bán âm thanh ở bên tai vang lên, tôm cay thơm, nồi xào tôm cay thơm, 30 văn một phần, nồi xào. Con mắt lóe lên, Thẩm Triết vội vàng quay đầu nhìn sang, vừa định đi nơi nào tìm kiếm, không nghĩ tới cái này gặp được, xem ra chính mình vận khí thật không hỏng đâu. Cảm tạ thư hữu E Yêu Đương Một Thứ trở thành quyển sách vị thứ hai Bạch Ngân Đại Minh. Cảm tạ, mặt khác cảm tạ NX Một No Yêu Yêu Nhà Tiểu Thiên Địa Huyễn Phú Biết Nói Chuyện Giò Hắc Sơn Chí Tôn, Tịch Việt, Hà Thường Tại trở thành quyển sách minh chủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.